Đường Lý, chương 52, đánh nhau với người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả thi đại học vừa có. Bảng đỏ chúc mừng trong trường học được dán lên. Tên của Trình Phóng ở vị trí đầu tiên. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh vừa đi vào trường học liền được gọi vào văn phòng. Nói là người trong ban tuyển sinh đã đến rồi. Muốn nói chuyện ghi danh nguyện vọng với anh. Trình Phóng lớn như vậy rồi mới là lần đầu tiên thấy chuyện này. Được người ta tranh giành khuyên anh đến trường người ta. Cô giáo Lý ở bên cạnh nghe người ta nói. Trong lòng cũng có suy nghĩ của mình. Là một giáo viên chủ nhiệm như cô, chắc chắn hy vọng Trình Phóng có thể đi đến trường học tốt nhất. Nhìn vào điểm số hiện giờ của anh, có lẽ có thể đỗ được Thanh Bắc. Thanh Bắc, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, hai trường top đầu của Trung Quốc. Điều này đối với trường học, đối với cô mà nói đều là danh tiếng tốt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng phải cân nhắc tình hình của anh. Chuyên ngành yêu thích VV cũng không phải chuyện đơn giản. Trình Phóng giống như đang chăm chú nghe người khác nói. Sau khi nghe xong cũng không trả lời. Chỉ gật đầu nói, em biết rồi. Khi từ văn phòng đi ra, sắc trời đã tối. Trong khuôn viên trường yên tĩnh không thấy người. Minh Hạnh gửi cho Trình Phóng vài tin nhắn. Hỏi anh khi nào đến ăn cơm. Nửa tiếng nữa là thời gian hẹn đến nhà bà nội ăn cơm. Hôm nay đã làm rất nhiều món ngon. Đều là chuẩn bị cho Trình Phóng. Hơn nữa tối nay bố mẹ cô cũng sẽ đến. Minh Hạnh nghĩ. Để Trình Phóng bắt lấy cơ hội tốt này. Biểu hiện thật tốt trước mặt bố mẹ cô. Thay đổi một chút suy nghĩ của họ. Trình Phóng vừa đi vừa trả lời tin nhắn. Sắp đến rồi. 15 phút nữa. Vừa ra cổng trường lại đụng phải một người. Trình Phóng ngây ra. Bước chân anh ngừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn. Ngừng lại khoảng 5-6 giây. Người đó cũng cảm nhận được ánh mắt của anh. Không kiên nhẫn mắng. Nhìn cái gì mà nhìn. Cút đi đồ khốn. Đột nhiên Trình Phóng cười lạnh một tiếng. Mày có thể nhìn nổi sao? Người đó nghe thấy giọng nói quen tai. Nghi ngờ ngẩng đầu lên. Lúc nhìn thấy Trình Phóng. Đôi mắt kinh ngạc mở to. Tưởng rằng mình nhìn nhầm. Còn cố gắng nheo mắt xem. Nhìn thêm mấy lần mới chắc chắn thật sự là Trình Phóng. Cậu ta nhấc nhân chạy. Vẫn là tên tạp chủng. Trình Phóng mắng một câu. Căn bản không muốn để ý đến ý tứ của cậu ta. Trình Phóng mày chửi ai? Cậu ta nghe thấy câu này. Lửa giận bốc lên. Bước chân ngừng lại. Cậu ta chửi lại. Mẹ mày. Mày tưởng bản thân mà có thể à? Không tiếp tục ở nơi nhỏ bé kia náo loạn lại chạy đến An Tân. Cũng không nhìn xem bản thân có đức hạnh gì. Cả đời cũng chỉ xưng bá ở nơi nhỏ bé kia thôi. Thật vênh váo. Đờ xe. Ré xè, đắc sắc, từ địa phương là khoe khoang. Ý chỉ phàm đạt được thành tựu hay làm nên chuyện to tát cũng không đáng nhắc tới hay vênh váo tự đắc. Người mắng chửi tên là Phàn Vũ. Ban đầu lúc Trình Phóng đi học ở trong huyện, anh học cùng trường với cậu ta. Hai người luôn có chút xích mích. Trước khi Trình Phóng rời huyện về Đường Lý, anh còn chặn cậu ta ở cổng nhỏ của trường học, đánh cho một trận. Về sau hai người cũng không gặp lại nữa. Vì vậy cũng không trách bây giờ Phàn Vũ vừa nhìn thấy anh đã sợ. Chủ yếu là bóng ma hôm đó lưu lại quá sâu đậm. Trình Phóng giơ tay. Nắm đấm đột nhiên chia ra. Đánh thẳng vào mặt Phàn Vũ. Sức đấm rất mạnh. Cậu ta theo bản năng trốn ra sau. Giơ chân suýt chút nữa vấp ngã. Mặt thoáng chốc bị dọa đến trắng bệch. Trình Phóng chỉ dọa cậu ta. Căn bản cũng không muốn động tay. Quả nhiên vẫn nhát gan. Biết chữ không? Trình Phóng chỉ tay lên mấy dòng chữ trong bảng biểu ngữ. Nhận ra đó là chữ gì không? Trên biểu ngữ có ảnh và điểm số của Trình Phóng. Phan Vũ nhìn đến mấy lần, tưởng rằng mắt mình mù, lại cẩn thận nhìn từng chữ bên trên. Mẹ ơi, cái gì mà 686 điểm? Năm nay cậu ta cũng thi đại học, từ trong huyện chuyển đến thành phố. Buổi trưa vừa nhận được kết quả, chưa đến 300 điểm. Mẹ cậu ta nhất quyết bắt cậu ta đến đây học lại. Nói người ta năm nay dạy được một học sinh học lại đạt hơn 686 điểm. Đứng thứ hai toàn thành phố. Danh tiếng này lập tức lan xa. Hôm nay tâm tình ông đây tốt không động tay chân với mày. Trình Phóng xoay cổ tay, lại bẻ ngón tay mình. Xương ngón tay được đè xuống vang lên tiếng rắc rắc. Chuyện cổ đại, mặt Phàn Vĩ vẫn còn trắng bệch. Tầm nhìn lại chuyển đến nắm đấm của Trình Phóng. Sợ rằng thứ này sẽ rơi vào người anh ta nếu không để ý, Trình Phóng đánh người. Quả thực là thừa sống thiếu chết. Đau muốn đòi mạng, Trình Phóng lại chửi thêm mấy câu. Phàn Vũ hoàn toàn ngây ra không nói nên lời. Mãi đến khi cậu ta định thần lại, Trình Phóng đã rời đi. Cậu ta không nhịn được lại liếc nhìn biểu ngữ. Tiến sát càng gần, xác nhận ảnh và tên. Không khỏi dọa đến mức nuốt nước miếng. Mẹ ơi, nói 6:30 ăn tối. Sắp 7:00 cũng không thấy người đâu. Tin nhắn cuối cùng của Trình Phóng dừng lại lúc anh nói 10 phút nữa đến. Cuối cùng không thấy đâu. Gửi thêm tin nhắn cho anh cũng không trả lời. Gọi điện cũng không nghe. Minh Hạnh rất nôn nóng. Lại không biểu hiện gì trước mặt ông bà nội. Chỉ đành nói dối anh đang có việc ở trường học không đến được. Bà nội liên tục nói điều này có thể hiểu được. Dù sao hôm nay vừa mới có kết quả. Thằng bé thi tốt, chắc chắn sẽ rất bận rộn. Vẫn là chúng ta vội quá. Bà nội nhìn ra tâm trạng của Minh Hạnh không tốt lắm. Bà cười múc một bát canh cho cô rồi nói. Vừa mới có kết quả đã gọi người ta đến ăn cơm. Chắc phải đợi thêm mấy hôm nữa rồi. Vừa mở nắp nồi ra, mùi hương món canh xương hầm với khoai tây bà nội làm liền bay ra. Chậm chậm vây quanh chóp mũi, trực tiếp khơi gợi khứu giác. Đây là món ăn từ nhỏ Minh Hạnh rất thích ăn. Khoai tây làm mềm nhuyễn, mang theo hương thịt, xương sườn mềm vụn, vừa chạm vào miếng xương. Không cần nói nhiều cũng biết ngon thế nào. Cháu nói xem mẹ cháu cũng thật là. Buổi trưa gọi điện nói qua đây. Kết quả đến giờ vẫn không thấy người đâu. Bà nội vẫn còn nhắc mãi. Miệng Minh Hạnh đang nhai đồ ăn. Cô đã không còn tâm tư nghe bà đang nói cái gì. Hôm nay chỉ có mấy người họ ăn. Thức ăn quả thực lại làm hơi nhiều. Cơn thèm ăn ban đầu của Minh Hạnh cũng không còn nữa. Nhưng nghĩ đến bà nội vất vả nấu ăn. Cô phải ăn nhiều một chút. Trong nồi vẫn còn nóng đây. Bà nội cười nói. Đợi lát nữa cháu bỏ vào hộp cơm. Mang về cho Tiểu Phóng ăn. Người còn chưa gặp qua. Bà nội đã gọi thân thiết như vậy rồi. Trẻ con học hành mệt mỏi. Ăn nhiều chút để tẩm bổ. Bà nội nói. Lại nhớ ra gì đó. Bà hỏi. Tiểu Phóng còn lớn nữa không? Bà nội. Minh Hạnh ngẩng đầu, khẽ quở trách một chút. Cô trả lời, anh ấy nhỏ hơn cháu chưa đến một tuổi, lại không phải trẻ con. Còn lớn nữa không à, anh cao 1m8 mấy. Nếu lớn thêm sẽ lên đến 1m9. Hạnh Hạnh nhà chúng ta vẫn còn là trẻ con. Vậy thì Tiểu Phóng sao không phải chứ? Trong mắt bà nội đều là trẻ con. Cho dù lớn bao nhiêu vẫn vậy. Lúc rời đi, trong tay Minh Hạnh xách hai cái túi, ba hộp cơm. Lúc bà nội mua đồ ăn liền hỏi Trình Phóng thích ăn gì. Hầu như đều mua thứ anh thích. Lần này không được ăn. Thật sự đáng tiếc. Vì vậy bà nội mới bảo Minh Hạnh mang hết về. Khá là nặng. Minh Hạnh dùng chút sức lực đi thang máy xuống tầng. Cánh tay đã trở nên tê mỏi. Sau khi xuống tầng, cô lại chuẩn bị gọi điện cho Trình Phóng. Điện thoại còn chưa kịp gọi đã nhận được tin nhắn của Kiều Kiều. Kiều Kiều, Lộ Tuyển nói với tới. Lúc anh ấy quay về nhìn thấy Trình Phóng đánh nhau gần trường học. Thật sự là Trình Phóng sao? Anh ấy đánh nhau với ai cậu có biết không? Đây là Kiều Kiều vẫn còn nghi ngờ thôi. Không phải hôm nay kết quả thi của anh rất tốt sao? Phải là một ngày vui chứ? Sao lại đi đánh nhau? Trong lòng Minh Hạnh lộp bộp, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, ngón tay chạm trên màn hình run rẩy, lập tức mở ghi âm với Kiều Kiều. Cậu ấy nhìn thấy ở đâu? Lâu chưa? Vậy bây giờ thì sao? Người còn ở đó không? Minh Hạnh hỏi một tràng. Kiều Kiều cũng chỉ là nghe nói, cũng không biết nhiều, chỉ dựa vào nhớ lại mấy lời Lộ Tuyển nói. Miễn cưỡng trả lời, Lộ Tuyển cũng không nhìn rõ. Anh ấy lái xe đi ngang qua, liếc qua cảm thấy giống. Ở bên đường chỗ trường học lại, Minh Hạnh cúp máy, không có do dự, lúc đó liền chạy về hướng trường của Trình Phóng. Xách hộp cơm quả thật có hơi nặng, cánh tay rất mỏi, Minh Hạnh ngừng một chút, vẫn nên gọi xe đi. Thời gian này có hơi tắc đường, đi hơn 20 phút mới đến. Sau khi xuống xe, Minh Hạnh vừa đi vừa nhìn, theo như miêu tả của Kiều Kiều. Từ cổng Tây của trường học, dọc theo đường rẽ đi về phía trước, nơi này yên tĩnh, rải rác mấy cửa hàng nhỏ mở cửa. Lúc Minh Hạnh đi vào chỗ rẽ, lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Trình Phóng trước mặt, hình như là anh. Minh Hạnh không đi tiếp, bước chân dần dần dừng lại. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện cho Trình Phóng. Cách xa như vậy, cô có thể nhìn thấy anh lấy điện thoại ra, do dự vài giây liền tắt đi. Minh Hạnh cũng không gọi tiếp, cô cứ đứng nguyên tại chỗ đợi. Qua khoảng 2 phút, Trình Phóng xoay người rời đi. Minh Hạnh mím môi, ánh mắt cũng lạnh băng, cứ đợi xem lúc nào Trình Phóng có thể nhìn thấy cô. Mà Trình Phóng vừa xoay người đã nhìn thấy, anh không ngờ Minh Hạnh lại ở đây. Rõ ràng ngây người ra, Minh Hạnh một câu cũng không nói, xoay người rời đi. Trình Phóng vội vã đuổi theo, đuổi kịp được cô rồi. Trước tiên không nói gì, xách hai túi lớn từ trong tay cô. Điện thoại hỏng rồi, màn hình cũng loạn, chạm vào không nhạy nữa. Trình Phóng giải thích, lại cầm điện ra nhấn cho cô xem. Quả thật màn hình đã đen một nửa. Sau đó Trình Phóng hỏi cô, sao lại đến đây? Minh Hạnh để mặc anh xách túi, vừa hay tay cô nhẹ tênh, bước đi cũng càng nhanh. Trình Phóng hỏi cái gì? Cô cũng không trả lời. Hạnh Hạnh, Trình Phóng nhẹ nhàng gọi cô. Lần đầu tiên thấy cô trưng bộ mặt tức giận, nói thật nhất thời Trình Phóng cũng lo lắng không yên. Bảo bối anh sai rồi, về sau không dám không nghe điện thoại nữa. Minh Hạnh mím chặt môi, má cũng phồng lên. Cô dừng lại, mắt rũ xuống. Cô nói, tối nay ăn cơm ở nhà bà nội, anh không đến được cũng phải báo trước em một tiếng chứ. Minh Hạnh ngẩng lên quan sát anh, nhìn thấy bộ dạng của anh hình như có chút hung dữ. Cô do dự một chút, vẫn phải hỏi, anh đánh nhau với người ta à? Cách chương.